cái gì cũng không cho, còn suốt ngày thu linh thạch của chúng ta. Nghĩ tới điều này, nàng lại bất mãn lầu bầu. Nàng bực tức sải bước tới cửa hàng đan dược. Cửa hàng này cũng không nhỏ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái quầy lớn, phía sau có ba nữ tiểu nhị. Xinh đẹp đang đứng, trên cái giá phía sau họ đầy những bình ngọc đựng linh đan. Bên cạnh lại đặt một cái giá chứa rất nhiều ngọc giản. Ghi đan phương, trong một góc nhà bày biện không ít lò luyện đan đủ kích cỡ, nhỏ nhất thì bằng bàn tay, lớn nhất thì rộng tới một trượng, luyện yêu thú cũng được. Những lò luyện đan này được làm từ đủ mọi loại chất liệu, có cái thì ôn nhuận như ngọc, có cái lại như đồng như sắt kim bích huy hoàng, đủ loại đủ kiểu dáng, cần cái gì có cái đó, thậm chí lò làm từ gỗ cũng có luôn. Nghĩ ngợi một lúc, nàng quyết định tìm một đan phương yêu cầu tài liệu đơn giản nhất để luyện tập. Tìm nửa ngày, trước giá bày đan phương, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra tài liệu đơn giản nhất chính là cho Khư Tạp Hoàng của mình. Kim Phi Giao dứt khoát không mua đan phương nữa, chỉ mua một lò luyện đan là được. Nàng chưa từng luyện đan, không biết phải mua đan lô nào mới tốt, xem. Chọn nửa ngày, cái lớn quá thì nàng thấy thật ngốc, quá nhỏ lại sợ lúc làm không thuận tiện, cuối cùng chọn được một cái tử kim lô to bằng chậu rửa mặt. Tử kim lô này chỉ cần 400 khối linh thạch là mua được, không quá quý, dành cho người mới nhập môn thật thích hợp. Nguyên liệu cho Khư Tạp Hoàng có 20 mấy loại, mua 10 phần linh dược cũng hao phí không ít linh thạch của nàng. Vì còn phải nuôi Phi Thiên Miêu và mua tụ khí hoàng nên nàng không dám tiêu tiền bừa bãi, lúc nhiều nhất thì trong túi cũng không vượt qua 1 vạn khối linh thạch. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng thật ra chỉ cần mua một vài thứ là hết sạch. Nếu như ở thành thị tu tiên nhỏ thì 1 vạn linh thạch đã được coi là người giàu, ở một chỗ hẻo lánh nào đó thì còn có thể lập nên một môn phái nhỏ, nhưng ở trong thành Lạc Tiên này thì chút tiền ấy cũng chỉ đủ 3 bữa cơm và chi phí tu luyện tối thiểu thôi. Mua tử kim lô xong, nàng về toàn tiên môn, sau khi giao 500 khối linh thạch, nghi trượng liền mở địa hỏa trong phòng luyện đan cho nàng. Hóa ra là trong phòng luyện đan có một pháp trận ẩn hình, nếu không phải nghi trượng cầm pháp bài khởi trận thì những người khác căn bản không tìm thấy pháp trận ở đâu. Pháp bài trong tay nghi trận kêu lên lách tách, mặt đất giữa phòng luyện đan liền xuất hiện một pháp trận hình vòng tròn. Pháp trận lóe lên, khoảng đất kia liền tụt xuống, một hố lửa xuất hiện. Trong hố có 6 hỏa khẩu to bằng nắm tay phân bố cách đều nhau, bình thường càng nhiều hỏa khẩu thì càng phải khống chế tốt hỏa. Hầu một luyện khí kỳ như nàng thì chỉ cần dùng 6 hỏa khẩu để luyện chế một ít đan dược cấp thấp là đủ rồi. Chưa hết thời gian uống một ly trà, toàn bộ địa hỏa đã khởi động xong, nghi trượng thu linh thạch rồi vỗ vỗ mông bước đi. Kim Phi Giao lại không biết cách sử dụng, không thể để linh thạch lãng phí được, nàng chạy đi tìm ông lão hiền lành để hỏi thăm. Vừa ra tới cửa nàng đã nhìn thấy Đinh Tể từ ngoài trở về, vẫn bộ dáng công tử tiêu sái đó, nhưng sau khi hắn vào cổng thì lén lút hết nhìn trái lại nhìn phải, tự hồ đang tìm kiếm gì đó. Đại đa số cấm chế thủ vệ đều là bên ngoài không nhìn được bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn rõ bên ngoài. Kim Phi Giao đứng ở cửa nhà mình, liếc mắt liền nhìn thấy bộ dáng đáng nghi của Đinh Tể. Nàng không đi ra ngoài nữa. Kể cả hắn không lén lút như vậy thì Kim Phi Giao cũng định để hắn đi rồi mới ra, nếu không lại dây dưa với hắn thì khó mà dứt ra được. Đinh Tể nhìn một hồi, cảm thấy trong viện tạm thời sẽ không có ai xuất hiện liền lại bước ra ngoài, khiến Kim Phi Giao không hiểu ra sao. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại trở lại, mà phía sau hắn còn có 2 nữ tử luyện khí kỳ. Nhìn 2 nữ tử kia, ăn mặc vừa mỏng manh vừa rộng rãi, cổ áo thấp đến đáng sợ, 2 trái đào trước ngực thoạt nhìn như sắp bật ra. Bọn họ đi vào nhà của Đinh Tể, đợi một hồi lâu vẫn không thấy đi ra, Kim Phi Giao mới chậm rãi ra khỏi nhà. Nàng cảm thấy hơi ngạc nhiên, Đinh Tể đưa 2 nữ tu sĩ về thì có gì mà như là đi ăn trộm vậy. Tu tiên giới đâu phải là thế tục, nam nữ thụ thụ bất thân, ngay cả giao tiếp cũng phải kiêng kỵ chứ. Sau đó nghĩ lại, Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao nàng cũng không có ấn tượng tốt gì với Đinh Tể. Nàng đi tìm ông lão, muốn hỏi xem phải khống chế địa hỏa như thế nào, không ngờ ông lão lại không có nhà. Quay đầu đi tìm Lưu Cao. Nghĩa, hắn cũng không thấy đâu, chắc là hai người cùng đi ra ngoài rồi. Những người khác nếu không ra ngoài thì hoặc là bế quan, hoặc là nàng không muốn tìm. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Phi Giao đành phải đi tìm Đinh Tể, hắn vừa dẫn hai nữ tu sĩ về, hẳn là sẽ để ý thể diện, sẽ không động thủ với mình. Đi đến trước cửa tiểu viện của Đinh Tể, Kim Phi Giao hô to. Vào bên trong, rồi đứng ở cửa đợi. Nàng cũng không muốn lãng phí bùa. Truyền âm, cấm chế bình thường đều chỉ ngăn cách âm thanh bên trong. Không để nó truyền ra bên ngoài chứ không ngăn cản âm thanh ở ngoài. Truyền vào, nàng đứng ở cửa hô to thì người bên trong có thể nghe thấy. Đợi một hồi không thấy có người đi ra, Kim Phi Giao lại mặt dày mày dạn gọi. Thêm vài tiếng, cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Cấm chế hơi rung lên. Mở ra một lỗ hổng, Đinh Tể quần áo xộc xịch xuất hiện. Thân người trắng nõn của hắn lộ ra hơn nữa, mặt vẫn còn đỏ ửng, cười mị mị nhìn. Kim Phi Giao hỏi, Kim Đạo Hữu, tìm ta có việc sao? Đinh Đạo Hữu, đúng là ta có việc cần tìm ngươi, muốn hỏi ngươi cách sử dụng địa hỏa. Kim Phi Giao có việc cần hắn, tuy biết người này không đàng hoàng. Trang phục lại đang có chút hạ lưu nhưng đang ban ngày ban mặt, hẳn là hắn không thể làm gì mình được, cũng tươi cười đáp. Nào ngờ nàng vừa liếc mắt xem xét trong nhà thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói. Không ngờ Đinh Đạo Hữu lại đang bận, ta quá đường đột rồi, để ta tới tìm Đạo Hữu sao vậy? Không sao. Không sao, hiện giờ ta không vội, sẽ nói cho ngươi một lượt. Kim Đạo Hữu đang muốn luyện đan sao? Đinh Tể nhìn bộ dáng của nàng thì thấy vô cùng thú vị, không chịu để nàng đi, quấn quýt muốn dạy nàng. Kim Phi Giao đi cũng không được, ở cũng không xong, trong lòng rất khó xử. Đành nghiêm mặt bỏ qua cảnh tượng trong nhà, cẩn thận nghe hắn giảng. Giải. Hai nữ tu sĩ mà Đinh Tể đưa về đang ngồi trên giường, chân ngọc lộ ra, áo tụt xuống hơn nữa, mái tóc hỗn loạn, hai mắt ẩn tình nhìn nàng. Nhìn bọn họ là biết đang chuẩn bị xong tu, đúng lúc cao hứng thì bị Kim Phi Giao quấy rầy. Kim Phi Giao nghĩ, bảo sao vừa rồi hắn lại lén lút như vậy, quan sát trong viện không có ai mới đưa hai nữ tu sĩ vào, chắc là ngày nào cũng mang nữ nhân về thì không tốt cho thanh danh nên mới lén lút như vậy. Nàng cố nén cười, nghiêm mặt nghe Đinh Tể giảng giải, sau khi thật lòng cảm tạ thì làm như không có chuyện gì mà tránh ra. Đinh Tể vốn định trêu đùa nàng lại chỉ thấy Kim Phi Giao hơi xấu hổ lúc đầu. Còn sau đó mặt không đỏ tim không đập mạnh nghe hắn nói. Hắn nói nữa. Ngày, phơi ngực ở cửa hồi lâu, thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn mất hứng đóng cấm chế, quay lại tìm hai nữ tu sĩ xinh đẹp kia. Kim Phi Giao ngẩn người, người này nuôi linh thú đến phát điên rồi. Tuy nhiên, ở tu tiên giới này, cái gì có thể thiếu chứ biến thái thì khắp nơi đều có một kẻ điên yêu linh thú hơn người cũng không phải chuyện gì quá to tát. Kim Phi Giao cũng không nhiều lời trên vấn đề này, chỉ hỏi một chuyện nàng vẫn thắc mắc từ trước đó. Lúc trước con dưỡng hồn thú kia không để ý ta mà trực tiếp ăn Lý Sang, có phải ngươi đã động tay chân từ trước không? Hoa Khê cười cười không trả lời, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, đặt lên bàn, hỏi. Ta có dưỡng nhan đan, có thể làm chậm lại quá trình lão hóa của dung mạo, ngươi có muốn không? Một năm ăn một viên là được, tuy hiệu quả không bì được với cố nhan đan dùng một viên trẻ cả đời nhưng chỉ cần dùng liên tục thì sẽ không thể già đi. Sao đột nhiên lại cho ta thứ tốt này? Đề tài đột nhiên bị chuyển hướng. Lực chú ý của Kim Phi Giao chuyển hết sang dưỡng nhan đan. Nàng cầm hộp ngọc lên, mở ra nhìn vào linh dược màu trắng bên trong, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Đây là thứ tốt, trong cửa hàng phải bán trên 100 linh thạch một viên. Không đợi Kim Phi Giao chảy nước miếng, Hoa Khê lại nói tiếp, mấy năm nay ta cấp đan này cho các sư tỷ sư muội ở Thanh Thú Môn, miễn phí luyện chế rất nhiều, nữ nhân nào ăn càng nhiều loại

Không sao, hiện giờ ta không vội, sẽ nói cho ngươi một lượt. Kim đạo hữu đang muốn luyện đan sao? Đinh Tể nhìn bộ dáng của nàng thì thấy vô cùng thú vị, không chịu để nàng đi, quấn quýt muốn dạy nàng. Kim Phi Giao đi cũng không được, ở cũng không xong, trong lòng rất khó xử. Đành nghiêm mặt bỏ qua cảnh tượng trong nhà, cẩn thận nghe hắn giảng. Giải. Hai nữ tu sĩ mà Đinh Tể đưa về đang ngồi trên giường, chân ngọc lộ ra, áo tụt xuống hơn nữa, mái tóc hỗn loạn, hai mắt ẩn tình nhìn nàng. Nhìn bọn họ là biết đang chuẩn bị xong tu, đúng lúc cao hứng thì bị Kim Phi Giao quấy rầy. Kim Phi Giao nghĩ, bảo sao vừa rồi hắn lại lén lút như vậy, quan sát trong viện không có ai mới đưa hai nữ tu sĩ vào, chắc là ngày nào cũng mang nữ nhân về thì không tốt cho thanh danh nên mới lén lút như vậy. Nàng cố nén cười, nghi mặt nghe Đinh Tể giảng giải, sau khi thật lòng cảm tạ thì làm như không có chuyện gì mà tránh ra. Đinh Tể vốn định trêu đùa nàng lại chỉ thấy Kim Phi Giao hơi xấu hổ lúc đầu. Còn sau đó mặt không đỏ tim không đập mạnh nghe hắn nói. Hắn nói nữa. Ngày, phơi ngực ở cửa hồi lâu, thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn mất hứng đóng cấm chế, quay lại tìm hai nữ tu sĩ xinh đẹp kia. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 34, nghe kinh viện. Kim Phi Giao chạy vào trong sân nhà mình, không nhịn nổi nữa, cười phá lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người khác làm chuyện này, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị. Hai nữ tu sĩ kia hẳn là người chuyên luyện công pháp song tu, dựa vào việc song tu với nam tu sĩ để kiếm linh thạch tu luyện. Tuy rằng kiếm tiền dễ lại không nguy hiểm, lúc song tu còn có thể tăng lên tu vi của bản thân, nhưng đại đa số nữ tu sĩ vẫn không nguyện ý dựa vào phương thức tu luyện này. Nhưng Kim Phi Giao cũng không coi thường các nàng, mỗi người đều có cách sống riêng của mình, không ai cao thượng hơn ai cả, chỉ cần bản thân không ngại thì người khác có làm gì cũng không liên quan đến mình. Sau khi cười xong, nàng trở lại phòng luyện đan, muốn thử luyện một lò đan dược xem sao. Thật ra sử dụng địa hỏa rất đơn giản. Đinh Tể vì muốn xem bộ dáng xấu hổ của nàng nên đã nói hết cả những tâm đắc khi luyện đan cho nàng nghe, tuy không cao siêu gì nhưng còn tốt hơn là không biết chút gì như Kim Phi Giao. Sắp xếp ổn thỏa xong, nàng niệm pháp quyết, tạo linh lực thành một quả cầu nhỏ ở trên ngón tay, sau đó bắn vào một hỏa khẩu trong hầm. Hỏa khẩu được linh lực phát động lập tức mở ra, sóng nhiệt không ngừng tràn khắp phòng luyện đan, chỉ một lát đã làm nàng mồ hôi đầy đầu. Kim Phi Giao xắn tay áo lên, đặt lò luyện đan lên trên ngọn lửa, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt cẩn thận nhẩm lại trong đầu trình tự luyện chế khư tạp hoàng, đợi đến khi cả tử kim lô đã nung đỏ bừng lên, nàng mở to mắt. Chuẩn bị luyện đan. Trước tiên, nàng dùng linh lực mở nắp đan lô, sau đó thứ tự ném tinh mang thảo, lưu lưu quả, hoàng tham đủ 10 vị chủ dược vào trong đan lô. Sau đó lại đậy nắp lại, để chúng chậm rãi luyện hóa bên trong. Nửa canh giờ sau, nàng lại cho thêm các linh thảo khác vào đan lô rồi ngồi chờ những linh thảo này dung hợp. Nàng lấy pháp khí lan dạ hương đựng nước ra, khẩn trương nhìn đan lô, chỉ chờ đan dược luyện thành sẽ lập tức dùng nước tráng qua, thối thủy. Tốt nhất phải dùng nước của linh tuyền, nhưng loại tiểu tu sĩ như nàng thì làm gì có thứ đó, chỉ có thể dùng nước giếng thay thế thôi. Có vài đan dược cao cấp phải dùng máu của yêu thú cao giai mà tráng mới có thể luyện thành. Đan lô bắt đầu chớp lên, nắp lô không ngừng rung rẩy, tự hồ như có gì đó đang va chạm vào đan lô. Đây là lúc đan dược thành hình, yêu cầu bước cuối cùng là thối thủy. Kim Phi Giao nhanh chóng nhấc tay, nắp lô bay lên, nàng đổ nước trong lan dạ hương vào. Trong đan lô, nghe xèo một tiếng, trong đan lô bốc lên một làn hơi nước, nắp lô lại được đẩy xuống, đan lô cũng bình tĩnh trở lại. Xem ra đã xong rồi, Kim Phi Giao tắt địa hỏa đi, sau đó dùng khống vật thuật nhất đan lô ra, mở nắp ra xem, trong đan lô chỉ có một đống bột phấn màu đen, nàng mò trong đống bột phấn nửa ngày cũng không tìm được viên đan dược nào, có vẻ thất bại rồi. Kim Phi Giao cào cào tóc, không biết mình đã làm sai chỗ nào. Liền đổ bột phấn ra, dùng nước rửa sạch đan lô. Sau đó nàng không luyện tiếp nữa, nếu cứ loạn luyện như vậy cũng không phải cách, phải tìm người để hỏi chút kinh nghiệm luyện đan mới. Được, kinh nghiệm của Đinh Tể chẳng có tác dụng gì cả. Đột nhiên, nàng nhớ ra mai là ngày có tu sĩ trúc cơ kỳ tới dạy học, lần dạy trước. Trùng với đợt đội nàng ra ngoài săn thiết giáp quy nên không đi nghe. Nghe mọi người kể lần trước giảng về cách chế tác bùa, tuy chỉ đề cập đến vài điểm quan trọng, không truyền thụ hết kinh nghiệm nghiên cứu của mình nhưng vẫn vô cùng có lợi cho tu sĩ luyện khí kỳ chuyên chế phù. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao quyết định mai sẽ tới xem sao, nếu may mắn gặp đúng buổi giảng về luyện đan thì tốt quá. Nếu không thì sẽ trao đổi với các tu sĩ khác cũng được, chứ cứ trông vào loại kinh nghiệm gà mờ của Đinh Tể thì không luyện bản thân thành kẻ nghèo hèn mới là lạ. Buổi tối, nàng lại pha chế canh linh dược, một góc phòng tu luyện đã bị nàng biến thành phòng tắm, đặt vào đó một cái thùng gỗ đủ một người nằm ngâm nước nóng, còn là một cái giá để đựng quần áo và khăn khố, sau này vì ngâm lâu dài nên cả đồ ăn đồ uống nàng cũng mang vào, toàn bộ phòng tu luyện thoạt nhìn giống như là một nhà ở vậy. Sáng tinh mơ hôm sau, nàng thu thập một chút rồi đi tới nơi dạy học. Môn nhân luyện khí kỳ của toàn tiên môn rất nhiều, nếu đi chậm thì không thể kiếm được chỗ đẹp. Nàng chạy tới nơi đã thấy không ít người tụ tập dưới đài. Nghe kinh đài nằm ngay trong khu vực của môn nhân luyện khí kỳ, để thể hiện địa vị của tu sĩ dạy học nên đã chọn ra nơi cao nhất, rộng rãi nhất để làm chỗ giảng dạy. Khắp nơi ngoại trừ mặt cỏ xanh ngắt thì chỉ có một bình đài cao nửa trượng rộng ba trượng nằm chính giữa, trên mặt trải chiếc chiếu bóng loáng tinh xảo. Bốn phía không có tay vịn để tiện cho việc dạy học. Hơn nữa, tu sĩ dạy học đều là trúc cơ kỳ, có các loại pháp thuật để khuếch đại thanh âm, không sợ sân lớn quá người khác nghe không rõ. Chỗ gần bình đài đã có một vòng tu sĩ ngồi sẵn, có lẽ những người xếp hàng sớm nhất này phải đến từ lúc trời chưa sáng, thực là vô cùng hiếu học. Kim Phi Giao đi một vòng quanh bình đài, định tìm một chỗ nhiều nhiều nữ tu sĩ một chút, chợt nghe trong đám người có người gọi mình, ngước mắt lên nhìn thì thấy một mỹ nhân thoát tục đang đứng trong đám người vẫy tay với mình. Hóa ra là Liễu đạo hữu. Ngươi tới sớm nhỉ? Người này chính là Liễu Khinh Ba, thấy chỗ nàng ta đứng ngay gần bình đài, chung quanh lại không quá đông đúc, Kim Phi Giao liền đi qua đó. Bởi vì mọi người xung quanh đều ngồi, nếu hai nàng đứng nói chuyện với nhau thì thật không tốt, cho nên hai người liền song song ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên. Kim đạo hữu, từ lúc từ biệt ngày ấy ta vẫn chưa gặp lại đạo hữu, ngay cả lúc dạy học cũng không thấy ngươi. Liễu Khinh Ba nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Kim Phi Giao nhớ ra trước khi nàng ta từng mời mình tới chơi nhưng nàng đã sớm quên hết sạch, đành phải ngượng ngùng nói, thời gian vừa rồi ta rất bận, không có lúc nào rảnh cả, hôm nay mới có chút thời gian rỗi, nghe nói đúng lúc dạy học nên mới tới đây. Không biết hôm nay dạy gì vậy? Mong là đúng thứ ta muốn học. Kim đạo hữu đừng lo, không cần biết là giảng cái gì, đó đều là tâm đắc của tu sĩ trúc cơ kỳ, rất có lợi với chúng ta. Nghe khẩu khí của Kim đạo hữu thì dường như có gì đặc biệt. Muốn học sao? Liễu Khinh Ba lấy tay che miệng, tao nhã cười. Ta đang học luyện đan, chưa thành công được lần nào, muốn nghe kinh nghiệm của các tu sĩ khác chứ cứ bế môn tự học thì tiến bộ quá chậm. Kim Phi Giao mới chỉ luyện đan một lần, nhưng nàng muốn hỏi thăm Liễu Khinh Ba nên tự động khuếch đại thất bại của mình, lại còn lắc đầu tội nghiệp tố khổ với nàng. Ta nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm linh thạch, mua mấy phần linh thảo nhưng đều bị đốt thành bụi phấn đen xì cả rồi, nửa viên phế đan cũng không luyện ra, về sau chắc phải thắt lưng buộc bụng qua ngày thôi. Liễu Khinh Ba nghe xong lại nhíu mày, tự hồ đang lo lắng chuyện gì. Kim Phi Giao thì ủ rũ ngồi một bên, vẻ mặt uể oải. Một lát sau, Liễu Khinh Ba dường như đã hiểu ra, tươi cười nói với Kim Phi Giao, Kim đạo hữu, đó là do ngươi không khống chế tốt hỏa hậu khi dung hợp dược liệu. Sau đó nàng ghé gần vào tai Kim Phi Giao, thấp giọng nói, lúc luyện đan ngươi hãy phân ra một tia thần thức vào trong đan lô để theo dõi tình huống linh thảo. Như vậy thì có thể phán đoán, điều khiển hỏa hậu, không cần phải quyết định theo hướng dẫn trong đan phương bằng Cách quan sát trạng thái bên ngoài của Đan Lô nữa. Liễu Đào. Hữu, ngươi đúng là quý nhân của ta, thế mà chịu nói ra việc này với ta. Nếu cứ để tự ta nghĩ thì không biết đến lúc nào mới ra. Ta thật không biết phải cảm ơn ngươi thế nào nữa. Kim Phi Giao chính là diễn trò để nàng tự nói cho mình, bây giờ đạt được mục đích liền bày ra bộ dáng. Ngoài dự đoán, cảm kích vô cùng. Liễu Khinh Ba lắc đầu cười nói. Kim đạo hữu khách khí rồi, đây chính là một chút ta lĩnh hội được trong lúc luyện đan, không tính là gì. Nếu nói là giúp đỡ, ta thực sự có chuyện muốn nhờ Kim đạo hữu. A. À, Kim Phi Giao há miệng, ngây ngẩn cả người, thật sự có chuyện sao? Nhìn bộ dạng sửng sốt của nàng, Liễu Khinh Ba lại dùng những ngón tay thon dài che miệng mà cười, Kim đạo hữu đừng lo lắng, đối với ngươi thì đây cũng là một chuyện tốt. Không phải, ta không có ý đó, có chuyện gì thì mời Liễu đạo hữu cứ nói. Kim Phi Giao có chút xấu hổ, may mà da mặt nàng đủ dày, sau khi phục hồi tinh thần thì coi như không có việc gì, hỏi. Ta có nhận một nhiệm vụ hái linh thảo nhưng không phải của toàn tiên môn, thù lao cũng khá cao, một người 1000 khối linh thạch, nhưng vì không đủ người nên muốn mời Kim đạo hữu đi cùng. Kim Phi Giao lắc đầu nói, chỉ là hái linh thảo mà lại trả thù lao cao như vậy, tức là rất nguy hiểm. Liễu Khinh Ba gật đầu, không phủ nhận, đó là một gốc hỏa tiên liên 600 năm, có một con thi quỷ đã thành hình trông giữ, nhưng mới vừa vào cấp 3, còn chưa quá nguy hiểm. Thi quỷ à? Nếu vừa tiến vào cấp 3, thì tu sĩ luyện khí kỳ có sĩ số đông một chút là có thể bắt thứ này. Kim Phi Giao cũng biết, là do thi hài của tu sĩ dị biến mà thành, thi quỷ cấp 3 vừa mới có linh trí, ngoại trừ trông rất ghê tởm, sức lực rất lớn và có độc ra thì không có gì đáng sợ. Thi quỷ không phải là vấn đề, chủ yếu là hỏa tiên liên này sinh trưởng trong một huyệt động. Trong động đó có rất nhiều nhện mắt quỷ cấp 1, vài con đầu lĩnh đã cấp 2, nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết đống nhện mắt quỷ này, tài liệu của nhện mắt quỷ cũng có thể cho chúng ta. Liễu Khinh Ba nói, Kim Phi Giao trầm mặt nghe. Một con nhện mắt quỷ có thể đẻ trăm trứng, lại ở trong huyệt động thì số lượng hẳn là rất kinh người. Tuy giết nhện mắt quỷ xong có thể thu lấy tài liệu kiếm chút tiền, nhưng nếu bị một đám thủ lĩnh cấp 2 ngăn chặn trong huyệt động chật hẹp thì muốn chạy trốn cũng khó. Nhìn mặt Kim Phi Giao hiện vẻ lúng túng, Liễu Khinh Ba còn nói, Kim đạo hữu yên tâm. Chắc chắn không chỉ có hai chúng ta đi, ta chuẩn bị gọi thêm một người nữa. Người ra nhiệm vụ có tu vi trúc cơ kỳ, hắn cũng sẽ mang mấy người đến, nghe nói còn có một tán tiên khác nhận nhiệm vụ, lúc đó hẳn là sẽ có mười mấy người. Dù sao số linh thạch cho mỗi người là cố định, người càng nhiều chúng ta càng có lợi. Quỷ mắt nhện ai thích giết thì giết, chỉ cần mang theo nhiều túi trữ vật thu lấy xác nhện, lúc xong nhiệm vụ có thể tách tài liệu ra. Nghe nàng giải thích xong, Kim Phi Giao cảm thấy việc này có thể nhận. Có tu sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn, lại còn có nhiều tu sĩ luyện khí kỳ đi theo như. Vậy thì mình cũng chỉ cần đi theo góp một tay là được, việc có lợi như. Vậy sao lại không đi chứ? Được, vậy ta đi cùng Liễu đạo hữu một chuyến. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 35, chúng ta muốn cãi nhau. Hai người nói chuyện phím một hồi, định ngày giờ xuất phát là 7 ngày. Sao? Những tu sĩ tới học càng ngày càng nhiều, dưới đài chật kín tu sĩ. Toàn tiên môn. Có vài người từ khi nhập toàn tiên môn lúc 10 tuổi, giờ đã 50-60 vẫn còn bị vây ở luyện khí kỳ không trúc cơ được. Những người này phần lớn quen biết nhau, nghe kinh viện vốn yên tĩnh lại vì những cuộc hàn huyên này mà bắt đầu ầm ĩ. Kim Phi Giao thông. Qua Liễu Khinh Ba mới biết. Bình thường sau khi học xong, mọi người sẽ ở lại trao đổi vật phẩm và những tâm đắc trong tu luyện, mỗi tháng một lần, vô cùng náo nhiệt, mà những người có tay nghề gì đó sẽ rất nổi tiếng. Ví dụ như hội các tu sĩ luyện đan, chế phù, bày trận và trúc khí, xung quanh sẽ chen đầy những người muốn mua những thứ với giá rẻ hơn bên ngoài. Cũng có người nhận nhiệm vụ từ môn phái. Không muốn đi cùng người trong đội cũng sẽ tìm kiếm đội hữu có công pháp thích hợp với mình ở đây. pháp thuật của một tu sĩ trực tiếp ảnh hưởng tới nhiệm vụ mà người đó có thể làm. Ví như tu sĩ tu thủy hệ nếu tới nơi sông nước biển khơi thì sẽ làm được rất nhiều chuyện, còn nếu bắt hắn đến sa mạc hoặc núi hoang làm nhiệm vụ thì đúng là muốn lấy cái mạng già của hắn, không những không được tác dụng gì mà còn vướng tay vướng chân. Kim Phi giao chủ tu hệ pháp thuật nào? Chính nàng cũng không biết. Nhìn thế nào thì thiên địa tịch diệt quyết cũng không thuộc về mấy loại phổ thông kia, nhưng nếu tự gọi mình là quỷ hệ thì lại cảm thấy không thoải mái, cho nên khi người khác hỏi nàng chủ tu là gì thì nàng đều nói là hỏa hệ, vì xem ra minh hỏa cũng là hỏa, hẳn là có thể coi như hỏa hệ. Lần trước Liễu Khinh Ba đã từng hỏi nàng rồi, cho nên lần này mới muốn gọi nàng đi cùng, bởi vì nhện mắt quỷ sợ nhất là pháp thuộc hỏa hệ, chỉ cần một luồng lửa thổi qua là có thể giết chết mấy con. Vào lúc mọi người đang tán gẫu vui vẻ thì trên trời truyền xuống một tiếng chung đinh tai nhức óc, đè ép hết thảy mọi âm thanh bên dưới. Đây chính là chuông nghiễm thiên của toàn tiên môn, mỗi lần dạy học đều dùng nó để báo cho bọn họ biết rằng tiền bối trúc cơ kỳ đã đến. Mau yên tĩnh quy củ cho ta. Tiếng chuông ngân nga kéo dài thật lâu mới dừng lạ, nghe kinh viện vốn ầm ĩ giờ đây lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Ai ngờ đúng lúc này, có người đánh rắm bụng một cái, bốn phía tĩnh mịch. Ngưng lại trong vài giây rồi đột nhiên nổ lên một trận cười vang dội. Bình thường, ở chỗ đông người thế này, đánh rắm một cái thì cũng chỉ có vài người ở gần có thể nghe được. Nhưng vừa rồi toàn sân yên tĩnh đáng sợ, âm thanh này lập tức trở thành kinh thiên động địa. Kim Phi Giao cũng ôm bụng cười đến rơi nước mắt, nàng lau nước mắt, quay sang phía phát ra âm thanh mà nhìn, trong miệng còn nói, rốt cục là ai lại làm ra chuyện đó vào lúc này chứ? Đợi đến lúc nàng đứng lên, thấy rõ tội nhân đang ngồi một mình, những người xung quanh đã tránh ra một vòng tròn thì ngây ngẩn cả người. Đó không phải là Lý Nhị Căn sao? Những tu sĩ bên cạnh hắn đều tránh ra xa, hắn thì vẫn ngốc nghếch ngồi đó, chẳng hề để ý mà ăn khoai lang nướng, còn hỏi xem những tu sĩ xung quanh có muốn ăn hay không. Kim Phi Giao vội vàng ngồi xuống, quay lưng lại hắn, cúi đầu lấy tay che mặt. Nàng không muốn bị Lý Nhị Căn nhận ra rồi chào hỏi mình. Nhưng lúc này, tu sĩ trúc cơ dạy học cũng xuất hiện. Chân đạp phi kiếm, uy phong lẫm lẫm xuất hiện giữa không trung. Đây là lần đầu tiên hắn dạy học sau khi trúc cơ, trước đó đã tìm mấy tu sĩ quen biết hỏi thăm, quy trình đại khái đã nắm được nên mới tìm một phi kiếm khí phách nhất, phá không mà tới. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng chú nghiễm thiên, cố ý giảm tốc độ phi hành, chuẩn bị xuất hiện thật khí độ trước đám tu sĩ luyện khí kỳ này. Ai ngờ, đến lúc hắn bay tới đài giảng kinh lại nhìn thấy những tiểu bối luyện khí kỳ khi đang cười vang, tranh cãi ầm ĩ, không hề thấy quang cảnh tất cung tất kính mà hắn hỏi thăm được. Người khác tới dạy học, những tiểu bối này đều cung kính, chỉ sợ đắc tội bọn họ, còn mình tới dạy học lại phải chịu vũ nhục như vậy, hắn lập tức giận dữ, chỉ muốn bỏ đi luôn. Nhưng nghĩ lại, dạy học là nhiệm vụ cưỡng chế, làm gì cũng phải đợi hết một canh giờ. Muốn đi không được, hắn nổi giận với đám người trong sân này, thả ra uy áp đầy sát khí. Đám tu sĩ đang ầm ĩ bên dưới bị uy áp của hắn làm chấn động mới phát hiện ra tu sĩ dạy học đã đến, hơn nữa mặt còn sầm sì, sợ tới mức vội vã ngồi yên tĩnh, không dám lộn xộn. Nhìn thấy bốn phía an tĩnh lại, tu sĩ trúc cơ kỳ kia đáp phi kiến lên đài. Sắc mặt lạnh lùng như sương nhìn lướt qua đám người, sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên đài. Hắn từ lúc ngồi xuống thì không hề nhúc nhích lần nào. Uy áp cũng không thu hồi, làm cho đám tu sĩ bên dưới kêu khổ thấu trời. Tuy uy áp chỉ là sát khí và linh lực của tu sĩ tiết ra ngoài, nhưng nếu tu vi đối phương quá kém thì nó cũng có thể biến thành lợi khí giết người. Tu sĩ này đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, uy lực của uy áp đè lên người luyện khí kỳ cũng không nhỏ, tuy không thể giết chết người nhưng cũng khiến cho bọn họ kinh hãi khiếp đảm. Sau lưng dâng lên từng đợt lạnh buốt như kề trên lưỡi đao. Uy áp cường đại làm cho bọn họ như đứng đống lửa như ngồi đống than, thầm muốn chạy trốn. Nhưng lại không dám động đậy. Rốt cục, vào lúc mọi người sắp không trụ được nữa thì hắn ước chừng thời gian cũng không sai biệt lắm. Thu hồi lại uy áp trên người. Chúng tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa đợi mọi người hồi thần thì tu sĩ trúc cơ kỳ kia lạnh lùng nói. Hôm nay cái ta muốn giảng là ngự khí phi hành, các ngươi hãy nhìn cho. Kỳ. Tiếng nói vừa dứt, hắn xuất ra phi kiếm sặc sỡ lóa mắt kia. Sải bước bước lên, vèo một tiếng liền phá không mà đi, để lại cho chúng. Tu một bóng lưng rồi biến mất ở không trung. Không ai nói gì. Ngồi tại chỗ nhìn về phía hắn biến mất. Không phải là họ không muốn bỏ đi mà là bị uy áp áp bách một canh giờ, chân đã mềm nhũn, phải ngồi tại chỗ khôi phục lại đã. Tuyệt, hắn cứ như thế mà đi, chỉ tại cái tên thối tha kia, thật là làm hại người khác mà. Liễu Khinh Ba tức giận thở phì phò, cau mày nói. Tình huống của Kim Phi Giao cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, nhưng nàng không dám để lộ mình quen biết Lý Nhị Căng, đành phải tỏ ra bất bình, thật đúng là, người lớn như vậy mà còn làm ra loại chuyện nhàm chán này, tự nhiên lại ngồi trên đài bắt nạt người khác. Tiền bối gì chứ, quá kỳ quái. Kim đạo hữu, sáng sớm 7 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, ngươi chớ có quên. Đến lúc đó ta sẽ chờ ngươi trước cửa. Liễu Khinh Ba đứng dậy, dây dây hai chân tê mỏi. Mọi người tới sớm nghe dạy học, cuối cùng lại bỗng dưng nhận trừng phạt. Tất cả là tại tên mập thối kia, nhưng đến lúc mọi người định tìm tên mập kia hỏi tội mới phát hiện ra hắn đã sớm chạy mất dạng. Nhìn đám tu sĩ tức giận tìm kiếm Lý Nhị Căng khắp nơi, lại tích cực hỏi thăm xem. Kẻ mập mạp kia là ai, người của viện nào, Kim Phi Giao vội vàng co giò. Chạy về. Nhớ ra là đã dùng hết tụ khí hoàng, nàng chuẩn bị đi mua thêm 10 viên. Sau đó lại mua thêm 10 phần linh thảo để luyện tụ khí hoàng, đợi đến lúc nàng luyện khư tạp hoàng thành công sẽ chuyển sang cái. Này! Kim Phi Giao! Đang đi trên đường, Kim Phi Giao đột nhiên nghe thấy có người kinh hô tên mình, nghe nghè nghẹt giống như tiếng yêu thú bị người bóp cổ vậy. Nàng quay đầu lại thì thấy cách đó không xa có 5, 6 người, một nữ tử đang liều mạng lôi kéo nam tử bên cạnh, chỉ vào nàng mà nói gì đó. Thật xui xẻo, sao lại gặp bọn chúng cơ chứ? Kim Phi Giao nhìn thấy người quen nhưng lại không muốn tới gặp bọn họ, xoay người định đi. Đáng tiếc là đối phương không muốn để nàng chạy, đám người chạy theo chặn đường nàng. Nữ tử kia còn đưa mắt đánh giá nàng một lượt mới hét lớn, đúng là ngươi, Kim Phi Giao, hóa ra ngươi trốn đến đây. Ngươi trốn thì có. Kim Phi Giao nhướng mày, lạnh giọng khiển trách, sau đó nàng ngẩng đầu, liếc mắt coi thường bọn họ, nói, hai người các ngươi không phải nên gọi ta một tiếng đường tỷ sao? Không phân biệt lớn nhỏ gì cả, vừa mới làm tu sĩ vài ngày đã không coi ai ra gì. Các ngươi học hành ở Linh không phái thế nào mà chút quy của đó cũng không hiểu vậy. Sau đó, nàng lại lắc đầu, vô cùng đau đớn thở dài, Linh không phái đường đường là một đại phái nổi danh, vậy mà lại có thứ đệ tử như vậy, thật không hiểu sư phụ các ngươi sẽ đau lòng thế nào nữa. Kim Phi Giao, ngươi nói bậy cái gì, ta không coi ai ra gì lúc nào. Nữ tử kia đỏ bừng mặt, tự dưng bị Kim Phi Giao đổ oan, cao giọng hét lên. Kim Phi Giao ngoáy lỗ tai, lạnh lùng nói. Không có việc gì thì nói nhỏ dùng, trong thành Lạc Tiên không cho đánh nhau, nếu không muốn bị đuổi ra ngoài thì mau cút đi cho ta. Đường tỷ, có thể gặp ngươi ở đây thật tốt quá. Ngươi biết đấy, Phi Diễm không hiểu chuyện, đừng so đo với nàng. Thiếu niên từ nãy bị Kim Phi Diễm lôi kéo ống tay áo đã cất bước lên, cười nói với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đánh giá hắn từ trên xuống dưới hồi lâu mới làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là Đường đệ Phi Văn, mới có vài năm không gặp mà. Ngươi đã cao như vậy rồi. Ngươi cũng tới Linh không phái đúng không? Tới thành Lạc Tiên chơi sao? Nhìn biểu cảm khoa trương của nàng, Kim Phi Văn cũng không để ý, chỉ nho nhã lễ độ nói, Phi Giao đường tỷ, Linh không phái hiện giờ đã chuyển tới Thất Hiền Phong ở Tiên Túc Sơn. Về sau chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Ta nghĩ tổ phụ cũng sẽ rất vui vẻ vì lại có thể tổ tôn đoàn tụ.

bùn nhão trên người không ngừng chảy từ trên người xuống. Dạ quang thạch là thứ tu sĩ dùng thay cho nến. Cũng đã được các thương gia chế thành đủ thể loại, hình dáng. Dạ quang thạch của Liễu Khinh Ba là hình bươm bướm, của Kim Phi Giao là miếng ngọc bội như ý. Tuy nàng đã nhìn thấy rất nhiều dạ quang thạch lớn trong cửa hàng, ví như dạ quang thạch tạo hình nữ nhân lỗ thở to như người thật, nhưng trước giờ lại chưa từng thấy có người lại dùng dạ quang thạch hình cây đuốc thế này. Nhìn tên tu sĩ đầu óc có vấn đề này, Tiền Phong hít sâu một hơi, lạnh giọng quát mọi người, còn không mau dọn đường đi, thất thần cái gì? Nhìn mười mấy cái động khẩu ở trong động, nhóm tu sĩ làm thuê bất đắc dĩ hỏi, Tiền bối, nhiều đường như vậy, chúng ta biết dọn cái nào? Tiền Phong chỉ vào một động khẩu vừa hai người bước đi song song mà nói, chúng ta đi đường này, các ngươi tiến lên mở đường. Mọi người đều làm việc lấy tiếng, vốn chính là đến làm việc, tự nhiên cũng không nói gì, chỉ bước đi chuẩn bị bắt đầu. Kim Phi Giao lấy ra thanh đao hình lưỡi liềm, thanh đao này dùng tới giờ vẫn chưa sức mẻ, có thể thấy số lần được dùng ít đến đáng thương. Cả người nhện mắt quỷ cũng. Chỉ có đôi mắt màu lam kia là có thể dùng để luyện khí, hơn nữa giá lại rất thấp. Mũi tuy nhỏ cũng là thịt, Kim Phi Giao cầm đao lưỡi liềm, vô cùng cao hứng đi tới, chuẩn bị giết nhện mắt quỷ. Chỉ thấy pháp thuật không ngừng phủ lên thân nhện mắt quỷ. Trước mặt nàng là một biển lửa, vô số nhện mắt quỷ mang theo tấm thân rực cháy chạy trốn loạn lên. Chung quanh động. Chỉ trong chốc lát, trên trăm con nhện mắt quỷ đã bị đốt thành than, động khẩu kia cũng trở nên thoáng đãng. Có lầm không vậy? Tất cả mọi người đều dùng hỏa viêm thuật để giết nhện mắt quỷ, vậy thì ta làm sao mà lấy được mắt nó? Kim Phi Giao cầm đao, nhìn bọn họ ra sức ném hỏa viêm thuật, trong lòng vô cùng phiền não. Còn Liễu Khinh Ba thì nhìn Kim Phi Giao rồi cười khổ, cũng gia nhập vào đám người diệt nhện. Động khẩu không chứa được nhiều người, vì thế để không có cảm giác nhàn hạ, mọi người thay nhau ném hỏa viêm thuật vào trong động. Kim Phi Giao tự nhiên cũng không thể lấy đao ra chém, lúc đến lượt nàng thì tiện tay ném vài cái hỏa viêm thuật, thanh đao lưỡi liềm thành ra không có chút tác dụng nào. Do mọi người thay phiên nhau tiến lên mở đường nên dọc đường rất thuận lợi, chỉ gặp nhện cấp 1. Những yêu thú khác vẫn chưa thấy đâu. Thạch động do thiên nhiên hình thành, cứ đi một lúc lại xuất hiện lối rẽ, khi đó lại phải hỏi Tiền Phong xem phải đi đâu. Tiền Phong cũng không dùng công cụ dẫn đường nào, mỗi lần đều đứng ở chỗ lối rẽ nghe ngóng rồi chọn ra một lối để đi. Kim Phi Giao cũng bắt chước bộ dáng hắn, ra sức nghe ngóng trong không khí. Nhưng trừ tiếng nhện bị đốt ra thì hoàn toàn không thấy gì khác. Mặc dù ở trong huyệt động như mê cung đã có Tiền Phong dẫn đường, không sợ bị lạc, nhưng đa phần mọi người vẫn nhăn mày lại. Cảm giác đặc tính mạng trong tay người khác thế này thật không dễ chịu. Tuy không nhìn ra ai có gì khác thường nhưng nàng có thể cảm giác tự hồ ai cũng lặng lẽ để lại dấu hiệu. Kim Phi Giao cũng muốn động tay chân ghi lại đường đi. Lại phát hiện bản thân không có năng lực đó, đành phải bỏ qua. Dù sao thì nướng nhiều nhện như vậy, mùi khét sẽ lưu lại rất lâu, không cần phải đánh dấu làm gì. Không biết có phải ông trời muốn đối đầu với nàng hay không mà càng vào trong càng ít nhện cấp 1, sau nữa thì không còn thấy một con nào. Nhìn huyệt động im ắng, ai cũng cảm thấy mùi nguy hiểm, hành động tự nhiên chậm lại. Đúng lúc đó thì đến phiên Kim Phi Giao đi đầu dò đường, nàng cầm thanh đao lưỡi liềm đi tới, ai ngờ huyệt động vừa đang sáng như ban ngày bỗng đen kịch lại. Muốn hại chết người à, sao đột nhiên lại thu hồi dạ quang thạch? Kim Phi Giao vội vàng lấy dạ quang thạch của mình ra, nổi giận mắng ra phía sau. Những người còn lại cũng mang dạ quang thạch ra, khó hiểu nhìn tu sĩ đầy bùn kia. Sau khi hắn lấy dạ quang thạch ra thì mọi người đều cất đồ của mình đi, có ánh sáng như vậy thì bọn họ cần gì làm chuyện thừa. Nờ. Dọc đường đi hắn đều thành thật giơ cao dạ quang thạch, chỉ đến lúc này, khi Kim Phi Giao mở đường thì hắn mới thu dạ quang thạch lại. Nàng đã thương ngựa của ta còn muốn ta chiếu sáng cho nàng sao, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Trong ánh sáng yếu ớt, tu sĩ đầy bùn âm trầm sắc mặt, dữ dội nói. Kim Phi Giao hừ lạnh một cái, ai thèm tản